Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 30, giai đoạn 2 bắt đầu lựa chọn trận doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác, chọn tà đạo, Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Không có lập tức đáp ứng. Tần Cầm Tiết tiếp tục nói. Tiết mục đã công bố. Tuyển thủ đã biết trận doanh đợt này của chúng ta. Ta vốn dĩ chính là tà đạo. Người bỏ chính đạo lựa chọn ma đạo. Ta là xếp hạng đệ nhất. Ngươi là tuyển thủ có sức ảnh hưởng nhất. Chúng ta khẳng định sẽ bị nhằm vào. Không bằng chúng ta liên thủ. Chúng ta như cũ chọn tà đạo. Làm lại trò cũ. Làm cho bọn họ không biết thật thật giả giả. Dịch Tiểu Phong đi đến sofa ngồi xuống. Hắn nằm ở trên sofa. Điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Nhìn Tần Cầm Tuyết. Dịch Tiểu Phong hài hước cười hỏi. Cùng ngươi hợp tác. Ta có thể được cái gì? Tuy rằng ngươi là đệ nhất, nhưng ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Thật ra ngươi cũng không có thắng. Chúng ta đều không phải hướng về phía tiền tài a. Tần Cầm Tiết nhíu mày. Nàng rất muốn phản bác, nhưng sự thật như thế. Nàng tìm Dịch Tiểu Phong hợp tác, cũng là muốn cọ vận tốt của hắn. Được đến bí tịch, trừ Dịch Tiểu Phong, các tuyển thủ khác nhiều nhất cũng chỉ đạt được huyết sát trưởng. Sở hữu bí tịch huyết sát trưởng chính là Dương Ngự, cùng thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. So sánh với cửu U Bàn Nhược Công, Hu An Toàn không đáng nhắc tới. Người đi về trước đi, ta sẽ suy xét, một đêm trước khi bắt đầu, ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời. Dịch Tiểu Phong phất tay cười nói, Tần Cầm Tuyết gật đầu, nàng xoay người rời đi. Khi đến trước cửa phòng, nàng lại dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Ý vị thâm trường nói. Những cái bí tịch đó của ngươi cũng có thể trở thành uy hiếp tiềm ẩn. Khẳng định sẽ có người làm vài động tác lớn. Có cái giúp đỡ. Tóm lại là tốt. Nói xong. Tần Cầm Tiết liền mở cửa rời đi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Cửu U Bàn Nhược Công là ma đạo thần công. Hắn lại là con rể tương lai của Tố Tâm Cung. Một khi lưu truyền ở tu chân giới. Tất nhiên sẽ đưa tới địch nhân siêu việt kịch bản. Xem ra giai đoạn tiếp theo của trò chơi xác thật cần mưu tính kỹ càng một chút. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe. Sau đó, hắn gọi khách sạn đưa đồ ăn tới. Ăn uống no đủ, hắn tiếp tục tu luyện cửu U Bàn Nhược Công. Mấy ngày kế tiếp, ban tổ chức tiết mục vẫn luôn lăng xê giai đoạn thứ hai của tiết mục. Tuy rằng trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp đã tuyên truyền từ lâu. Nhưng đại đa số người cho rằng chỉ là khoác lác, thẳng đến khi giai đoạn đầu được công khai, mới hoàn toàn oanh động toàn cầu. Các quốc gia khác, tiết mục giai đoạn đầu cũng khiến cho mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Giai đoạn thứ hai tiết mục đều đang được chuẩn bị, nhưng khu vực phương Đông là bắt đầu phát sóng trực tiếp trước nhất. Phương Đông cũng là khu vực dân cư nhiều nhất, cho nên ở phương Đông trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp cũng hot nhất. Đáng giá nhắc tới chính là Dịch Tiểu Phong đều không phải là tuyển thủ có sức hút nhất toàn cầu. Thanh danh hắn tuy rằng đã lan ra nước ngoài, nhưng có một siêu sao thế giới cũng tham dự trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Khi phát sóng trực tiếp, sức hút tự nhiên cũng nổ mạnh. Vị siêu sao này được công nhận thật sự, cũng diễn qua vai một vị siêu cấp anh hùng nhà nhà đều biết. Tên này ở trong trò chơi cũng quán triệt tư tưởng siêu cấp anh hùng cho chính mình. Phen não tàn càng mê hơn. Người qua đường cảm thấy làm trò. Mặc kệ như thế nào. Độ hot bỏ xa các tuyển thủ khác. Theo trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp càng ngày càng hot. Nhân sĩ tinh anh các ngành sôi nổi báo danh. Có nhân sĩ chuyên nghiệp. Càng về sau, tố chất của tuyển thủ càng cao. Chờ đến ngày cuối cùng của giai đoạn thử. Nhất định là thần tiên đánh nhau. Trong giai đoạn 1 của tiết mục, vẫn tồn tại không ít người thường. Rất mau liền bị đào thải. Từ hiệu quả chỉnh thể của tiết mục mà xem xét, mang tính mới mẻ nhiều hơn độ xuất sắc. Thời gian từng ngày qua đi, một đêm trước ngày thu phát sóng trực tiếp, Dịch Tiểu Phong miễn cưỡng luyện ra một tia cửu U linh lực. Tần Cầm Tuyết lại lần nữa tới tìm hắn. Dịch Tiểu Phong đồng ý hợp tác. Ngươi không có tìm những người khác đi. Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi. Tần Cầm Tiết lắc đầu. Nói, nếu đều tìm, vậy mất đi ý nghĩa. Ngươi hẳn là cũng không thể làm vậy. Tuy rằng đạo diễn cho chúng ta liên thủ, nhưng đó là không có khả năng. 7 người liên thủ, ngẫm lại đều không thể. Mọi người đều mang ý xấu. 7 người cũng không có khả năng đều đạt được nhiệm vụ giống nhau. Dịch Tiểu Phong cười gật đầu. Ước định xong, Tần Câm Tuyết rời đi. Một đêm này đối với Dịch Tiểu Phong và 7 vị tuyển thủ mà nói, tuyệt đối đều trắng đêm khó ngủ. Có khẩn trương, có hưng phấn. Sáng sớm ngày thứ 2, tiết mục bắt đầu. Dịch Tiểu Phong cùng 7 vị tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, dẫn đầu vào trường thu. Lúc này đây, bọn họ không có chớp đôi mắt, bởi vì người mới còn không có vào sân vận động, số lượng người xem đột phá 100.000. Trạm phát sóng trực tiếp trên mạng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu truyền phát tin tức thu từ hiện trường tình huống các tuyển thủ vào ban. Dịch Tiểu Phong, Tiểu Phong tùy tâm phi, Vương Mỹ Vĩnh tương tùy, Dịch ca cố lên, giết sạch bọn họ, Dịch ca, mà công luyện tốt sao? Dịch Tiểu Phong, diễn nào, Tần Câm Tuyết cố lên, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang lên, trong đó tiếng hô Dịch Tiểu Phong riêng một ngọn cờ, tiếng hô tên các tuyển thủ khác cộng lại với nhau đều không bằng hắn. Bọn người Dương Ngự, Tằng Thụ hâm mộ nhìn về phía hắn. Tần Câm Tuyết thật ra lại rất bình tĩnh. Dịch Tiểu Phong nghe được khán giả nhắc tới Vương Mỹ, thậm chí còn nói một ít từ nhạy cảm nữa, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Những tiểu tỷ tỷ này quá bạo a, Dịch Tiểu Phong vừa nghĩ. Một bên ngồi vào khoang trò chơi, hắn cùng Tần Câm Tuyết trao đổi một ánh mắt. Khoang trò chơi đóng cửa, chung quanh ồn ào náo động nháy mắt im bặt. Trước mắt Dịch Tiểu Phong một mảnh tối đen, cũng nghe không được bất luận cái thanh âm gì. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, cũng không biết lúc này đây có bao nhiêu vị tuyển thủ. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến, đạo diễn không có công khai giai đoạn 2 có bao nhiêu tuyển thủ. Dịch Tiểu Phong lên mạng xem qua, đây cũng là một điểm thảo luận sôi nổi. Tuyển thủ càng nhiều, đối với bọn họ, những tuyển thủ giai đoạn đầu mà nói, càng bất lợi. Rốt cuộc người mới đối với bọn họ đã có hiểu biết. Đổi thành Dịch Tiểu Phong là người mới, cũng sẽ chú ý tuyển thủ biểu hiện ưu tú trong giai đoạn đầu. Đại khái qua đi 40 phút, oanh một tiếng, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có loại cảm giác không trọng lượng. Màn đen trước mắt rách nát, trời xanh mây trắng xâm nhập vào trong tầm nhìn, hắn lại bắt đầu rơi xuống. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Dịch Tiểu Phong lúc này đây không có kinh ngạc, biểu hiện thật sự trấn định. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp trên mạng của hắn cũng được mở ra. Dịch ca, ta tới, bạo người mới nào? Dịch ca, Vương Mỹ tiểu tỷ tỷ, lão công của ngươi tới. Ha ha ha, rốt cuộc bắt đầu rồi. Một vòng này ta chờ rất dày vò a, chờ mong màn biểu diễn của Dịch ca lúc này. Cái gì mà biểu diễn? Đây là nhân sinh trong trò chơi. Trên mạng các phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu spam. Trong các tuyển thủ, Dịch Tiểu Phong có lưu lượng người xem một mình một cõi. Nhanh chóng bỏ xa tất cả tuyển thủ, một âm thanh tang thương vang bên tai Dịch Tiểu Phong. Đồng thời trước mắt hắn hiện ra từng hàng chữ. Truyền thuyết, trời đất này là do tiên thần sáng tạo. Vạn vật sơ khai, hung thú hoành hành. Nhân tộc tự thân nhỏ yếu mà trở thành thức ăn trong bụng vạn thú. Tiên thần không đành lòng, hạ giới lan truyền phương pháp tu hành. Phàm nhân luyện khí, tích cốc kết đan, có thể chống lại hung thú, yêu thú. Luyện đến đại thành, có thể mọc cánh thành tiên. Ngươi, Dịch Tiểu Phong, tên Trương Tuấn Giật, đã từng rèn luyện ở thế gian. Ngươi có các lựa chọn sau. 1. Con đường tà đạo. Vì chính mình mà sống. Tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma lớn. Trong kịch bản lần này, tu sĩ tà đạo có thể tham dự mạt sát. 2. Chính đạo. Lòng có hiệp nghĩa, cơ duyên thâm hậu, thiên đạo chiếu cố. Kịch bản lần này, tu sĩ chính đạo sẽ được giúp đỡ. 3. Ma đạo. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thiên phú cao, thiên đạo không dung. Kịch bản lần này, tất cả tu sĩ ma đạo sẽ tham dự chém giết, bởi vì quan hệ giữa ngươi cùng Tố Tâm Cung Vương Mỹ. Ngươi ở tu chân giới đã có chút ma danh, mới cẩn thận lựa chọn thân phận trận doanh. Cầu đề cử ủng hộ từ mọi người, cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ tiếp sức. Cách chương.